Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 286 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Sau khi bà cụ nghe thấy, anh ta trong lúc mơ mơ màng màng còn không ngừng gọi tên cháu gái nhà mình, càng thêm hài lòng về đứa cháu rể này. Người dưới tình huống không có ý thức còn nỉ non tên của người khác nhất định là người quan trọng nhất trong sinh mạng của anh ta. Mặc dù tiểu tử này trước đây trong khi lăn lộn bên ngoài đã làm ra không ít sai lầm, nhưng hai vợ chồng trẻ nói chuyện yêu đương vốn dĩ là quá trình dung hòa. Chỉ cần không phải là cố ý làm tổn thương đều có thể nhận được sự tha thứ. Bác sĩ Tăng, ông nhanh chóng chuyển nước cho cậu ta. Thanh niên ưu tú như vậy cũng đừng bị trở thành kẻ đần độn. Bác sĩ cười đáp một tiếng, sau đó cầm lấy hộp y tế đến bên cạnh bàn làm việc. Bà cụ đưa điện thoại cho người giúp việc nữ ở bên cạnh, cười nói: cô chụp bộ dáng này của cậu ta lại, sau đó gửi qua cho con bé Nhiễm. Nữ giúp việc đáp lại một tiếng, sau đó mở camera của điện thoại lên. Chờ sau khi quay lại một đoạn video rồi, liền gửi qua WeChat cho Diệp Nhiễm. Bà cụ à, nhìn bộ dạng vui mừng như vậy của bà, hẳn là rất hài lòng với đứa cháu rể này nhỉ? Lão phu nhân cười híp mắt gật đầu. Hài lòng, rất hài lòng. Là một đứa trẻ thật lòng thật dạ, có thành ý, công tử nhà giàu bây giờ. Hả, người nào người đấy đều sống ở trong ngung lụa. Nếu như không phải cậu ta thật lòng yêu con bé nhà tôi thì cũng sẽ không chạy đến đền tội như thế này đâu. Chỉ cần thật lòng muốn cùng với con bé nhà tôi sống qua ngày thì tôi đều hài lòng. Huống chi bọn nó còn có con, càng phải hết sức ủng hộ rồi. Nếu bây giờ Hoắc Tư tỉnh lại, nghe thấy những lời nói này của lão phu nhân, nhất định sẽ cảm động đến khóc lóc chảy cả nước mắt. Chỉ tiếc là anh ta cả người bị sốt đến mơ hồ, không cảm nhận được toàn bộ ở bên ngoài. Bác sĩ Tăng cầm lấy bình nước chuyển tới, sau khi treo lên cho anh ta, nói với bà cụ: bà đừng quá lo lắng, vết thương ở trên bả vai cậu ta là bị nhiễm trùng. Sau khi chuyển hai bình nước thuốc hạ sốt, hai bình thuốc tiêu viêm, ngủ một giấc là khỏe rồi. Chẳng qua là bả vai cậu ta không thể vác vật nặng, nếu không sẽ bị phế bỏ. Diệp lão phu nhân liền vội vàng gật đầu. Được, được, được, tôi nhớ hết rồi. Đợi lát nữa tôi sẽ dặn dò đứa cháu gái kia của tôi. Bên trong vườn nho, Diệp Diễm nhìn video ở trên màn hình điện thoại. Anh ta nỉ non từng câu một, cả người hồn vía lên mây. Chú Triệu ở một bên gọi điện thoại cô ấy nhiều lần, lúc này mới có thể kéo hồn vía cô ấy trở lại. Gì thế ạ? Vừa nãy chú gọi gì vậy ạ? Chú Triệu chỉ có một đống giọt hoa quả trên mặt đất, lại lặp lại một lần nữa. Toàn bộ đều là kiểm tra xong rồi, có thể xuất hàng chưa? Ồ, xuất hàng đi, xuất hàng đi. Chú Triệu cười nói, con bé này bị làm sao vậy, từ sáng đến trưa đều không yên lòng, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Một người phụ nữ trung niên ở bên cạnh cười trêu ghẹo nói, lão Triệu ông đây là biết rõ mà còn hỏi nhỉ, quý công tử kia đã ngã bệnh, còn không cho phép Diệp Nhiễm của chúng ta đau lòng một chút sao? Vừa nói đến đề tài này, người xung quanh bắt đầu ồn ào lên, Diệp Nhiễm bị bọn họ nói cho có một chút ngượng ngùng, xoay người đi vào phòng làm việc. Đối với Hoắc Tư, cô ấy không có oán giận gì nữa rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, trước kia cũng là cô ấy quá mức cuột cường, tự ý khẳng định bản thân phát sinh quan hệ với Hoắc Minh. Thật ra, Hoắc Tư đã cho cô ấy cơ hội giải thích, có thể cô ấy đã bị cưỡng bức cho nên không thể không lừa dối anh ta. Mà mặt của cô ấy cũng là do bản thân tự rạch, không liên quan đến Hoắc Tư. Còn việc đều đến sàn biểu diễn kia một tháng trời, bởi vì có đặc thù của anh ta chiếu cố cho nên cô ấy chẳng qua chỉ là bưng trà rót nước giúp khách, cũng không có bị làm gì nhục. Ngược lại là anh ta hủy hoại gương mặt ở sàn biểu diễn một tháng, vứt đi danh tiếng của bản thân, hôm nay lại vứt bỏ đi trách nhiệm với gia tộc, chạy đến nông thôn trông nom cô ấy. Ngắn ngủi mấy ngày liền bị giày vò bản thân rớt nửa cái mạng. Nhiễm Nhiễm, bên tai vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung niên, kéo suy nghĩ lơ lửng của Diệp Nhiễm quay trở lại. Diệp Nhiễm theo bản năng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đứng ở trước mặt mình. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Không phải là đã dặn mẹ ở nhà dưỡng bệnh hay sao? Mẹ Diệp tiến lên phía trước, vươn tay sờ đầu cô. Chuyện tiểu tử kia, đuổi tới đây mẹ đều nói cả rồi, bà nội con cũng đã nói chuyện qua với mẹ. Nhìn hành động kia của cậu ta, ngược lại là một người có trách nhiệm, đối với con cũng chân thành. Con à, cha con mất từ sớm, mẹ cũng biết một người phụ nữ dưỡng một đứa bé có bao nhiêu khó khăn. Nếu như có thể, mẹ thật sự không hy vọng con đi con đường cũ của mẹ. Mặc dù tật xấu ở trên người công tử kia ra thế nhiều một chút, nhưng chỉ cần đối xử với con là được rồi. Mẹ là người một phụ nữ nông thôn, không có học thức, cũng không có đạo lý gì lớn, chỉ mong con có thể sống thật tốt, hy vọng đứa trẻ ở trong bụng con sẽ không trưởng thành ở trong một gia đình độc thân. Diệp Nhiễm đưa tay ôm lấy eo của mẹ, tựa đầu vào ngực bà. Mẹ, những năm này mẹ đã chịu khổ rồi. Những lời mà mẹ nói, con sẽ suy nghĩ thật kỹ. Sức khỏe của mẹ không tốt, con gọi người đưa mẹ trở về. Sau này không cho phép mẹ bận tâm lo nghĩ nữa. Diệp Nhiễm thấy con gái nghe lọt lời mình nói, cũng không khuyên nhiều nữa, chỉ bổ sung một câu. Mẹ chở con dẫn tiểu tử kia tới nhà làm khách. Buổi trưa, Diệp Nhiễm đi tới nội viện, ở công nhân. Vốn tưởng rằng Oắc Tư lại nằm nghỉ ngơi ở trên giường, nhưng khi cô ấy đi vào nhà, lại phát hiện trên giường không có một bóng người, mà là hành lý của anh ta cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ anh ta biết khó mà lui, trở về thành phố rồi sao? Trong phút chốc, một cảm giác mất mát vô hình ở trong ngực lan tràn ra bên ngoài. Cũng đúng, bệnh nặng như vậy, nhà họ Hoắc làm sao mà chịu để cho anh ta tiếp tục ở chỗ này chịu tội chứ? Bọn họ vốn không phải là người cùng một thế giới, không nên yêu cầu quá đáng. Đừng ngốc ở chỗ đó làm gì vậy, không mệt sao? Sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, theo bản năng cô ấy quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Hoắc Tư chống tay ở khung cửa, khuôn mặt trắng bệch đứng ở trước cửa, mỉm cười nhìn cô ấy. Hốc mắt của Diệp Nhiễm chua chát, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống từ khóe mắt. Cô ấy sải bước vọt tới trước mặt của anh ta, lao vào trong ngực của anh ta. Em còn cho rằng anh đã trở về thành phố Hải rồi, chạy đi đâu vậy? Cô ấy vừa mới nói vừa đập lên bả vai của anh ta. Hoắc Tư cố nhịn đau đớn, vươn tay ôm lấy cô ấy, trong con ngươi thoáng qua vẻ mừng rỡ, cười nói. Em mà còn ở chỗ này, anh trở về thành phố Hải để làm gì chứ? Độ ẩm ở trong phòng này cao, không thích hợp dưỡng bệnh, bà nội sắp xếp một chỗ khác cho anh rồi. Anh dọn sang chỗ đó rồi. Bà nội, Diệp Nhiễm híp mắt nhìn anh ta hỏi. Anh dỗ bà nội em khi nào vậy? Hoắc Tư liền vội vàng giải thích. Không phải là anh dỗ bà cụ, mà bà cụ sang đây thăm anh. Diệp Nhiễm hừ lạnh hai tiếng, đưa tay đẩy anh ra. Không có lễ phép, lại để cho trưởng bối đến thăm anh. Không phải anh nên đến hỏi thăm bà và mẹ sao? Trong mắt Hoắc Tư thoáng qua vẻ vui mừng, tiến lên ôm lấy cô ấy. Vợ dạy đúng, sao có thể để cho bà nội sang đây thăm anh chứ? Nên để cho anh đến hỏi thăm bà cụ. Đi, chúng ta đi siêu thị ở trấn, nên mua quà. Sau đó xế chiều đến nhà em thăm hỏi bà nội và mẹ vợ. Nói xong anh ta kéo cô ấy chạy ra ngoài. Diệp Nhiễm có một chút cản lời, nhắc nhở nói. Lúc này không vội, anh trước tiên dưỡng bệnh cho thật tốt, bà nội và mẹ em ở trong nhà không chạy đi đâu. Vậy không được, anh sợ chờ đợi khỏi bệnh rồi, em lại đổi ý, không để ý đến anh nữa thì sao? Diệp Nhiễm cau mày lại, trong mắt thoáng qua vẻ nguy hiểm. Cho nên, anh là cố ý bị thương, cố ý phát sốt để tranh thủ sự thương tiếc của em sao? Hoắc Tư bỗng dưng dừng chân, vẻ mặt đáng thương hề hề mà nhìn cô ấy. Thật là oan uổng quá, anh không có, em sắp xếp cho anh khiêng hoàng hóa, làm cho anh mệt chết. Hiện giờ anh bị bệnh, sao em lại có thể nói là anh cố ý chứ? Diệp Nhiễm lại nhớn mày, cười như không cười mà lên tiếng. Cho nên anh đang oán giận em, sắp xếp việc nặng cho anh, hay là em kêu người đuổi anh về thành phố Hải? Hoắc Tư vội vàng lắc đầu, anh không oán giận. Em là chủ, em sắp xếp cho anh làm cái gì thì làm cái đó. Anh cảm giác sau khi tiêm một mũi thuốc thì đã tốt hơn nhiều. Em đi về trước đi, anh tiếp tục đi làm việc. Dứt lời, anh lách người bước qua trước mặt cô ấy, ra phía ngoài sân viện. Diệp Nhiễm vội vàng lấy tay của anh níu lại, trừng mắt nói, với cái dáng vẻ như sắp chết thế này, anh không có thể ngồi yên một chút sao? Nếu như cánh tay thật sự bị phế đi, thắt lưng bị thương, em còn phải tốn tiền chữa trị cho anh nữa, ngồi yên ở đó đi. Hoắc Tư nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nhưng Diệp Nhiễm không biết, ở góc nhìn của Diệp Nhiễm không thấy được, anh ta chậm rãi lộ ra một nụ cười xấu xa khi kế hoạch đã thành công. 3 tiếng đồng hồ trước, sau khi chuyển hai bình nước biển, Hoắc Tư đã dần dần hạ sốt, người cũng đã tỉnh táo lại. Sau khi mở mắt bất ngờ nhìn thấy một bà cụ tóc trắng xóa đang ngồi bên giường. Bà cụ này là có khí chất không giống với bà nội của anh ta. Bà nội của anh ta là thiên kim danh môn, chủ mẫu vọng tộc, trên người tỏa ra khí thế sắc bén của người cầm quyền. Nhưng bà cụ này thật là giản dị. Trong tay cầm một chuỗi Phật châu, nụ cười tươi tắn hiền hòa, cả người lộ ra sự từ ái. Bà cụ, ngài là... Diệp lão phu nhân cười mắng. Thằng nhóc thối, cõng cháu gái của bà chạy, cũng không đến cửa nói với ta một tiếng, ngược lại còn làm cho bà già này đến thăm, thật là không lễ phép, không giáo dưỡng. Hoắc Tư vừa nghe bà nói như vậy, vội vàng chống cánh tay ngồi dậy. Ngài là bà nội của Diệp Nhiễm, chào nội, con là Hoắc Tư, vốn đến trấn nhỏ này để đi vấn an nội, nhưng Diệp Nhiễm vẫn chưa tha thứ cho con sợ đường đột tới nhà chào hỏi sẽ chọc giận phải cô ấy. Diệp lão phu nhân cười ha ha lên. Xem ra đứa sợ vợ chưa có kết hôn đã sợ như vậy, đây là chuyện tốt, đàn ông sợ vợ không mất mặt so với những người chỉ vì một chút tức giận mà đánh vợ thì tốt hơn nhiều. Hoắc Tư gãi gãi đầu hơi ngượng ngùng nói, con cũng làm không ít chuyện ngu xuẩn, làm cho Diệp Nhiễm đau lòng, nhưng con cam đoan với nội, về sau không bao giờ tái phạm. Nếu nội lo lắng, con sẽ có thể đến nhà họ Diệp ở rể. Tất nhiên Diệp lão phu nhân không dám để con trai trưởng gia tộc lớn người ta đến cái miếu nhỏ này của bà ở rể. Đừng nói bậy, nhà họ Diệp cũng không có yêu cầu này. Chỉ cần con đối xử với cháu gái của bà là được. Hoắc Tư nở ra nụ cười ngốc nghếch. Hết cách rồi, con dự định sau này sẽ ở lại nông thôn với cô ấy. Chẳng qua lần này đắc tội với cô ấy quá nặng rồi. Cô ấy không chịu tha thứ cho con, cũng không biết khi nào thì con mới có thể dỗ được cô ấy. Bà lão chớp chớp mắt cười hi hi nói, chuyện này thì đơn giản, con nhóc nhà ta chịu ăn mềm chứ không ăn cứng, con làm khổ bản thân là vô dụng, con nên chịu thua, cố gắng cho nó thấy con đáng thương như thế nào, ví dụ như lần bị thương này, đợi lát nữa có lẽ nó sẽ đến thăm con nghĩ cách làm cho nó đau lòng, chỉ cần nó yếu lòng, sẽ không chiến tranh lạnh nữa. Là như vậy sao? Hoắc Tư nghe chỉ dạy cho nên mới có một màn này. Một tiếng suýt xoa vang lên, Diệp Nhiễm vội vàng buông lỏng cánh tay của anh ra, giọng nói gấp gáp nói, anh sao rồi, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Hoắc thiếu gia tiến hành kế hoạch ra vẻ đáng thương, bả vai đau quá. Nói xong anh ta ôm lấy bả vai ngồi xuống ở trên mặt đất. Diệp Nhiễm vội vàng tiến lên, lấy tay xốc lên quần áo của anh ta. Lúc cô ấy nhìn thấy bả vai của anh ta bị sưng đỏ ứ máu, cả người đều ngây ngẩn, nỉ non nói, sao lại bị nghiêm trọng như vậy? Suy nghĩ một chút, cô ấy đã hiểu, người này từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, bên người có một đám người hầu hạ, có một chút bệnh vặt, thì có cả một đội chữa bệnh, khiêng hàng liên tục mấy ngày. Da đã bị sát mạn, làm ứ máu, sưng đỏ vô cùng nặng. Làm không được còn cố, không tỏ ra yếu thế được hay sao? Nếu anh ta chịu thua, kêu đau, chẳng lẽ cô ấy còn để cho anh ta tiếp tục làm? Hoắc Tư bĩu môi, chẳng qua trước đây vẫn chưa tìm được cách làm đúng đắn thôi. Có khiêng cho tới chết cũng không có kết quả, vẫn là nhờ bà nội chỉ cho anh ta vài chiêu. Nếu không có lẽ anh ta vẫn tiếp tục cố gắng khiêng, sau đó chịu khổ càng nhiều. Vợ, bác sĩ cho anh thuốc thoa ở ngoài ra, em giúp anh thoa có được không? Anh không với tới. Diệp Nhiễm có vẻ đoán được anh ta giả vờ yếu đuối, cũng không nhẫn tâm mặc kệ anh ta nữa. Anh đứng lên trước đã, chúng ta trở về phòng. Anh nằm ở trên giường êm thoa thuốc cho anh. Cách này thành công rồi. Quả nhiên đúng với phương pháp bớt chịu khổ, được 8 phần. Cứ như vậy, sau 5 ngày dưỡng bệnh, vết thương ở trên vai của Hoắc thiếu gia đã dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay anh ta dẫn Diệp Nhiễm đi lên siêu thị ở trấn, mua rất nhiều quà tặng, sau đó đi đến nhà họ Diệp chào hỏi lại phu nhân cùng với mẹ Diệp. Cậu Diệp Nhiễm tiếp khách, uống không ít rượu của Hoắc Tư. Vốn thân thể của anh ta không thích uống rượu, nhưng quá vui vẻ, uống thì uống. Thấy một bình rượu đã cạn đáy, Hoắc Tư còn muốn mở bình thứ hai, Diệp Nhiễm đã lấy tay ngăn lại. Cậu tuổi đã lớn, không thể uống quá nhiều, anh kiềm chế một chút cho em đi. Cậu cô cười lên ha ha. Nhóc con, đau lòng cho thằng nhóc này thì cứ việc nói thẳng, phỉ báng tiểu lượng của cậu là không được. 10 dặm 8 thôn xung quanh này, ai cũng biết cậu của con ngàn chén không say, mới uống có một bình cũng không sao. Diệp Nhiễm đỏ mặt, chồng mắt nhìn Hoắc Tư một cái. Hoắc thiếu gia tiến đến nói nhỏ bên tai cô ấy. Vợ, cậu nói thật sao? Em lo lắng cho anh sao? Diệp Nhiễm lại hung dữ mà chồng mắt nhìn anh ta một cái, sau đó thở phì phì bước đi ra sảnh chính. Mọi người ở trên bàn cơm cười ha ha lên. Hoắc Tư buông bình rượu ra, hơi ngượng ngùng nói. Cậu còn sẽ không theo ngài. Mới vừa theo đuổi được vợ quay về, nếu lại chọc giận phải cô ấy, sẽ không dỗ được. Trong lòng lại có một trận cười to. Sau khi ăn xong, Hoắc Tư bước thong thả ra đại sảnh, dọc theo con đường chính đi về vườn nho. Lúc này Diệp Nhiễm đang kiểm tra một vòng ở vườn nho như thường lệ. Quả nhiên khi bước đến nơi này, thấy cô ấy đang với tay hái một chùm nho, anh ta vội vàng đi lên giúp cô ấy hái nho xuống, sau đó nhét vào trong tay cô ấy. Diệp Nhiễm ngắt một quả, sau đó đưa tới ở bên miệng anh ta. Giống này rất đặc biệt, có thể ủ rượu, nếm thử một chút. Đừng nói là nho, có cho anh ta một lọ thạch tín, anh ta cũng cam tâm tình nguyện mà uống. Thịt quả vừa vào miệng, vị ngọt lan tràn ở trong khoang miệng, ngọt đến tận vào trong lồng người. Thật ngọt. Diệp Nhiễm lôi kéo anh ta ngồi xuống, lấy tay chỉ lên sao ở trên trời. Đẹp không? Cảnh này ở trong thành phố sẽ không thấy được. Hoắc Tư nghiêng đầu hôn lên trên mặt cô ấy. Rất sáng. Về sau chúng ta vẫn ở chỗ này, ban ngày làm vườn, buổi tối hái trái cây ngồi ngắm trăng, được không? Diệp Nhiễm nhìn anh ta một cái nhẹ giọng nói. Được. Hai người nhìn nhau cười, ánh trăng yên tĩnh chiếu sáng, làm cho bóng dáng của hai người trải dài ở trên mặt đất. Một đời này còn rất dài, có nhau ở bên cạnh để bầu bạn, bọn họ tin tưởng sau này mỗi ngày đều ngọt như mật. Tô Nhiêu ôm lấy Phó Đức Chính, lăn một vòng từ trên bậc thang du thuyền xuống, đầu đã bị trúng mạnh lên trên sàn, thủng một cái lỗ to chảy máu. Sau khi Phó Đức Chính vội vàng ôm cô ta trở về chỗ, dừng chân, thì lại ra lệnh cho bác sĩ đi theo chẩn trị cho cô ta. Cuối cùng trên trán cô ta phải gông 5 mũi, lúc này mới ngừng chảy máu lại được. Bình thường có bị va chạm, rách da rồi, sau này thường hay để lại sẹo, chứ đừng nói gì tới chuyện phải khâu. Sau khi nghe bác sĩ nói rõ tình huống, dường như Tiêu Nhiêu thay đổi tâm tình hẳn, cả người đều héo hắt. Phó Đức Chính cũng có một chút đau đầu, nếu bản thân mình bị ngã, hủy dung thì thôi đi, tự mình làm tự chịu, mình biết là được. Nhưng con gái nhà người ta vì cứu anh nên mới bị hủy dung. Nếu anh ta cứ thờ ơ thì không khỏi có một chút quá vô tình. Ừ thì y thuật của Dương Tâm tinh thông, đợi lát nữa tôi gọi điện thoại cho cô ấy, để cho cô ấy đưa cho một lọ thuốc liền trị sẹo, sẽ không bị hủy dung đâu. Tô Nhiêu ôm lấy đầu gối, làm tổ ở trên giường, đầu gối lên cánh tay, cũng không nói gì, ngơ ngác nhìn khoảng không ở trước mắt. Phó Đức Chính do dự một chút, cuối cùng vẫn bước qua ngồi xuống mép giường. Biết rõ nguy hiểm như thế rồi, cô còn xông tới làm gì, muốn chịu tội sao? Còn may là chỉ thủng một lỗ chảy một chút máu, nếu mà ngã tới đầu óc choáng váng, đến khóc cô cũng không khóc nổi ấy chứ. Tô Nhiêu chớp chớp mắt, cố nặn ra vài giọt nước mắt, nức nở nói. Anh, cái người này sao lại thế được chứ? Em có lòng tốt kéo anh lại dằn dạy em sao? Càng nói trong lòng lại càng tủi thân. Vừa tủi thân một cái, nước mắt lại lăn như hạt đậu, lạch cạch rơi xuống. Tay chân của Phó Đức Chính có một chút luống ca luống cuống, vội rút khăn giấy từ trong hộp ở bên cạnh giường, lau nước mắt cho cô ta. Kết quả khống chế sức không đúng, lau tới miệng vết thương của cô ta, máu lại chảy ra. Rất nhanh băng gạc đã bị máu tươi thấm đỏ, Tô Nhiêu khóc càng dữ dội hơn. Có phải anh muốn trả thù em không? Làm cho em biết có mà lui chứ gì? Trong lòng Phó Đức Chính lại oan uổng. Xin lỗi cô, tôi không quên chăm sóc người khác, cô đừng có khóc nữa, cảm xúc vừa mới kích động, làm máu lại chảy ra bây giờ. Tô Nhiêu nhìn anh ta đầy vẻ đáng thương, bắt đầu được nước lấn tới. Em bị thương vì anh không được phép đuổi em đi. Động tác của Phó Đức Chính khựng lại, vẻ mặt của lạnh nhạt nhìn cô ta. Cho dù tôi định đuổi cô sẽ thành thật đi khỏi đây sao? Tô Nhiêu không nói chuyện, trong mắt lại ngấn ngấn nước, rất có vẻ nếu anh không tự mình mở miệng thừa nhận, em sẽ lại khóc tiếp cho anh xem. Phó Đức Chính thật sự sợ bà cô này quá, vội vàng bảo đảm nói. Tôi không đuổi cô đi. Nói xong anh ta lại bổ sung một câu. Trước khi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ không đuổi cô đi. Tô Nhiêu bĩu môi, cho nên ý của anh là sau khi nhiệm vụ kết thúc cô ta phải biết ý mà lăn đi. Được rồi, vì để cho bản thân không cần phải nhanh chóng chim cút như vậy. Mỗi ngày cô sẽ chỉ chia sẻ cho Nhới một chút xíu tin tức thôi, tranh thủ thời gian để nhiệm vụ hoàn thành chậm một chút. Còn có, mỗi ngày anh cần phải tới đây thăm em 3 lần, sáng, trưa, chiều, tối, mỗi buổi 1 lần. Phó Đức Chính trầm mặt, người phụ nữ này đúng là biết làm thế nào để được voi đòi tiên. Theo bản năng anh ta nghĩ muốn đứng dậy luôn, nhưng nhìn thấy ở trên trán cô ta còn thấm máu tươi, lăn qua băng gạc, lại khó khăn lắm mới ngăn chặn được cảm xúc ở trong lòng. Được rồi, tôi đồng ý với cô, còn gì nữa không, nói một lần cho rõ đi. Nói thì nói thôi, Tô Tiểu Thư cũng không khách sáo với ông ta, liên tục đưa ra 5-6 yêu cầu luôn. Phó Đức Chính cố gắng đè nén cảm xúc, muốn tông cửa xông ra, đồng ý từng cái một. Tô Nhiêu vừa lòng cười tủm tỉm nói, vậy được rồi, bây giờ em đói bụng rồi, anh đi làm đồ ăn cho em đi, anh phải tự mình đi xuống bếp đấy. Phó Đức Chính ngồi ở mép giường một lát, lúc này mới cứng người đứng dậy, lạnh mặt đi ra khỏi phòng bệnh. Tô Nhiêu đảo trong mắt, móc di động ra gửi tin nhắn cho Dương Tâm. Biện pháp khổ nhục kế của cô đúng là tốt thật đấy, có vẻ như tôi đã nhìn thấy thắng lợi đang vẫy chào với tôi. Cảm ơn nha, cũng là không phí công tôi nhường Lục Gia Bách lại cho cô, sau này nhớ phải bày cho tôi nhiều chiêu hơn nữa. Một lát sau Dương Tâm nhắn lại cho cô ta một tin. Vậy cô cố gắng thêm một chút nữa đi, tranh thủ sớm bắt được anh ta tới tay. Chị em à, tôi đánh giá cao cô lắm đấy, đây là người đàn ông có quyền thế nhất Trung Quốc trong tương lai. Chỉ có cô mới xứng đôi thôi, sau này mỗi lần tôi nhìn thấy cô còn phải cung kính gọi một tiếng phu nhân nữa đó. Cho nên là cô tiếp tục cố gắng đi nha. Tâm trạng Tô Nhiêu tốt đẹp lên ngay. Lúc trước cô ta không thể trông chờ Lục Gia Bách, cuối cùng lại bị người phụ nữ khác đào góc tường. Bây giờ không thể nào bỏ lỡ Phó Đức Chính được, không thì Dương Tâm sẽ bị người đầu tiên chê cười cô. Cô ta còn lâu mới để cho người phụ nữ kia có cơ hội chê cười cô ta. Nhoáng một cái là một tuần nữa trôi qua, băng gạc ở trên trán Tô Nhiêu đã được tháo, chỉ cũng đã được tự tiêu rồi, nhưng lại để lại một vết dẻo như con rết, còn ở chỗ dễ thấy nhất ở trên trán nữa chứ, nhìn mà thấy ghê người. Nếu sau này mà em không gả đi được, anh phải phụ trách với em đấy, cưới em về nhà. Phó Đức Chính nhìn lướt qua trán cô ta một cái lạnh lùng nói, hạ thấp tiêu chuẩn xuống, vẫn có thể đẩy mạnh tiêu thụ được. Người đàn ông này đang nói giỡn với cô ta đấy sao? Anh ấy thế mà lại có thể nói giỡn với cô ta được. Chuyện này có tính là một tín hiệu tốt không nhỉ? Phó Đức Chính nhấc chân móc một cái ghế dựa qua. Sau khi ngồi xuống, anh ta móc vở với bút ra, dáng vẻ như đang xử lý chuyện công việc vậy. Bắt đầu đi, cô nói hết những thông tin mà cô biết cho tôi dễ dàng triển khai điều tra. Những phần tử phạm pháp này quá mức cản rỡ, cần phải sớm ngày loại trừ bọn họ. Tôi nghĩ đây cũng là nhiệm vụ bức thiết mà cảnh sát quốc tế các cô muốn làm gì. Còn đâu cô ta mới bức thiết muốn làm nhé. Chuyện được giải quyết xong rồi, hai người bọn họ sẽ phải đường ai nấy đi, sau này tìm đâu ra cơ hội nữa. Bọn họ là một đám tội phạm lưu vong. Bọn họ đến từ khắp nơi trên thế giới, bởi vì không có chỗ đặt chân cho nên tổ chức lên một tổ chức thế lực ngầm. Trong đám bọn họ còn có cả nam lẫn nữ, ai ai cũng đều có bản lĩnh. Bang một tiếng, Phó Đức Chính hung hăng đập bút máy ở trên vở, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào người phụ nữ nằm ở trên giường, lạnh lùng nói, những thứ này không cần điều tra vẫn biết được, nói những điều tôi không biết, ok? Tô Nhiêu nhấp nhấp miệng, đầu óc nhanh một chóng xoay vòng, nghĩ xem tình báo nào có thể cho anh ta biết được, mà còn không có hỗ trợ của anh ta điều tra sự việc nhanh chóng nữa. Ôi, đầu em đau quá, chắc chắn là di chứng do lần trước bị ngã, anh mau gọi bác sĩ cho em đi, gọi bác sĩ. Sắc mặt của Phó Đức Chính đen như đáy nồi, anh ta cung phụng cô ta như tổ tông, không chỉ một tuần, chờ miệng vết thương của cô ta đóng vậy rồi, mới mở miệng yêu cầu cô ta báo cáo những tin tình báo quan trọng. Kết quả... Tôi không thấy cô cần phải gọi bác sĩ đâu, mà phải gọi cố vấn tâm lý mới phải, hoặc là thầy thôi miên cũng được, có thể giúp cô nhanh chóng nhớ lại những tin tức quan trọng lúc trước. Tô Nhiêu tàn nhẫn chừng bắt liếc anh ta một cái. Tên đàn ông chết tiệt, vậy mà lấy thôi miên ra bức ép cô. Chúng em là người có chức vụ trong người, nếu anh dám dùng thuật thôi miên ở trên người em, thế thì sẽ trái với... Không đợi cô ta nói xong, Phó Đức Chính đã nhẹ nhàng chen chân vào nói. Nổi tính lên rồi, thế thì vết thương cũng đã khôi phục hoàn toàn nhỉ, vậy thì bàn giao cho đàng hoàng đi. Giây tiếp theo, Tô Nhiêu ôm lấy đầu rên lên. Đau, đau... Trong đầu ong ong như búa bổ. Chỉ nhớ là bọn họ muốn phá hoại hợp tác, khai thác dầu mỏ giữa các quốc gia vùng Trung Đông. Những chuyện khác tạm thời vẫn chưa nhớ ra được. Phó Đức Chính nhếch môi cười trong lúc hốt hoảng lỡ miệng nói ra nhỉ. Đột nhiên anh ta cúi người xuống gần cô ta. Thì ra là vì những chuyện liên quan đến dầu mỏ sao? Được rồi, ta đã hiểu rồi. Đa tạ Tô tiểu thư đã thông báo. Trong thời gian ngắn nhất, tôi sẽ điều tra rõ chuyện này. Chắc chắn sẽ không có phụ tin tình báo quan trọng của cô. Trên mặt Tô Nhiêu xẹt qua một nét ngạc nhiên. Rõ ràng là một cô gái rất thông minh, nhưng sau khi đụng phải người đàn ông này, đầu óc đúng là không đủ sử dụng. Thậm chí cô ta còn chưa phản ứng lại được, ngơ ngác nhìn anh ta. Chờ đến khi cô ta nghĩ lại bản thân mình vừa mới nói gì rồi, lúc này mới bỗng chốc hoàng hồn. Anh cố ý dùng thuật thôi miên uy hiếp em, khiến cho em bị lỡ miệng ở trong lúc kinh hoàng. Phó Đức Chính, anh không phải là đàn ông. Nói xong đột nhiên cô ta vươn tay túm lấy cổ áo của anh ta, hung tợn nói thêm. Bình thường thì nhìn như chính nhân quân tử, nào ngờ trong bụng cũng toàn là ý xấu xa, cho nên anh giả thanh cao làm cái quái gì chứ. Phó Đức Chính nhíu mày, muốn tránh thoát ra khỏi tay cô ta, nhưng anh ta vừa mới động, người phụ nữ ở trước mặt lại càng thêm làm càn, vươn tay câu lấy cổ anh ta, sau đó dán môi mình lên đôi môi mỏng kia. Đột nhiên trong tình huống không kịp phòng ngừa, đúng lúc bị cô ta hôn được. Theo bản năng anh ta muốn tránh thoát, nhưng cô ta lại ngang ngược phản công lại, thẳng tay đẩy ngã anh ta luôn. Trên người chuyển đến sức nặng, sắc mặt của anh ta trầm xuống, cắn răng nói, xuống mau, đừng để cho tôi phải nói lần thứ hai. Tô Nhiêu nhấn nhấn mày, ghé vào trong ngực của anh ta, cười như không cười nói. Nếu để anh phải nói lần thứ hai, anh sẽ trừng phạt em như thế nào đây? Lúc trước anh đã đồng ý với em rồi, trước khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ không đuổi em đi. Anh không đuổi em đi được đâu. Nếu là muốn bắt nạt em xem như là trừng phạt, em đây sẽ rất vui mừng. Đến đây đi, lúc nào em sẽ sẵn lòng chờ anh. Trên trán của Phó Đức Chính nổi đầy gân xanh. Anh ta là một người đàn ông bình thường, bị một người phụ nữ đối xử như vậy, nếu như không có một chút suy nghĩ gì, thực sự là có vấn đề. Tuy là anh ta ái mộ Dương Tâm, nhưng không đến mức không phải cô thì không thể. Nếu thật sự phải đi tới mượt bước nhất định, phải bắt được cô tới tay, anh ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lục Gia Bách cưới cô như vậy. Không có Dương Tâm, anh ta chỉ cảm thấy tất cả phụ nữ trên đời này đều nhàm chán vô vị, không hề có một chút hứng thú nào, cũng không có cách nào làm cho anh ta sinh ra tâm tư muốn có được. Nhưng từ khi bị người phụ nữ này dính chặt lên người, mỗi ngày anh đều có thể thay đổi nhận thức về phụ nữ. Dần dà, sự tồn tại của cô cũng ảnh hưởng tới anh ta, ví dụ như phản ứng của cơ thể. Tôi nhắc lại lần cuối cùng, đi xuống. Tôi nhiều cứ dán lên người anh ta. Anh ta có thay đổi gì, đương nhiên cô ta biết rõ ràng rồi. Sau khi nhếch môi cười với anh ta, cô ta tiến tới bên tai của anh thủ thỉ. Đang nổi lên ý xấu nhỉ, em sẽ không cười anh đâu. Người mà, nào ai tránh được chuyện này. Phó Đức Chính thực sự muốn đâm cho cô ta một cái, ném cô ta xuống sàn nhà. Lúc này bên ngoài truyền tới từng đợt tiếng bước chân. Tô Nhiêu nhớn mày lên, sau đó cúi người hôn xuống. Giây tiếp theo ngoài cửa chuyển đến tiếng kinh hô. Ôi giời ơi, tôi ngại quá. Tôi lại tới không đúng lúc rồi, quấy rầy đến hai vị. Ngơ ra đó làm gì, đi đi đi. Tô tiểu thư không cần chúng ta thăm nom, quan chỉ huy chăm sóc cô ấy rất tốt. Trời ạ, vừa rồi tôi không có nhìn lầm chứ. Người đã bị đẻ kia là vị quan chỉ huy lạnh như băng kia của chúng ta. Không có nhìn lầm đâu, lão đại của chúng ta đó, chuyện tối sắp tới rồi, chúng ta chuẩn bị bao lì xì đi. Mặt Phó Đức Chính không cảm xúc mà nhìn thấy người phụ nữ đang vụng trộm vui sướng khi trò đùa thành công, lạnh giọng nói, diễn xong rồi nhỉ, có thể cút xuống chưa? Tô Nhiêu nhấp cái miệng ngoan ngoãn lùi sang một bên, chăm mắt di chuyển xuống, còn không quên giải thích, mới rồi không phải là diễn trò đâu, là thật đó. Phó Đức Chính xoay người đứng lên, nhìn cũng không thèm nhìn cô ta một cái, đi thẳng ra bên ngoài luôn. Tô Nhiêu nắm thành hình chữ X, trong mắt đều là ý cười. Nếu không phải lo lắng người đàn ông này sẽ sù lông, nhất định cô ta sẽ cất tiếng cười to. Bây giờ toàn bộ bộ đội điều tra đều biết hai bọn họ có trò hay rồi, khoảng cách tới lúc hai người chân chính hấp dẫn nhau sẽ không còn xa nữa. Mấy ngày tiếp theo, Phó Đức Chính toàn tâm toàn ý cho việc điều tra. Tô Nhiêu dưỡng thương xong bắt đầu thành thật lại, thời thời khắc khắc quấn lấy anh ta. Phó Đức Chính rất muốn quăng cô ta đi, nhưng lúc trước anh ta đã hứa hẹn rồi, không thể nuốt lời được nữa. Trong thư phòng, Phó Đức Chính xoắn nắn chân mày, đau nhức, nhìn tình báo ở bên trên bàn, Dường như đang bị rơi vào tình huống khó khăn, tôi nhiều rót cho anh ta một ly trà, sau đó thò người ra lại gần, giải thích. Đây là một danh hiệu đặc thù trên quốc tế, dùng để liên lạc. Mấy ngày nay chúng ta đã vạch ra được hướng đi, xác nhận sau lưng có một tổ chức hùng mạnh đang thao túng những người này, mà tổ chức kia tạm thời chúng ta không động tới, bao gồm đất nước của anh cũng không có năng lực động tới được, cho nên chỉ có thể đánh tan rã nhóm tội phạm lưu vong này. Từng câu từng chữ của cô ta phân tích rất có lý, Phó Đức Chính nhịn không được mà nổi về tán thưởng. Quả nhiên chuyên án kiểu thế này, phải có người lăn lộn hàng năm ở trên quốc tế như cô ta để giúp đỡ tháo gỡ vấn đề. Tuy là có lúc bị cô ta cuốn lấy rất là phiền, nhưng mà không thể không thừa nhận, đúng thật cô ta có tác dụng rất lớn. Cô có bao nhiêu thông tin về đám tội phạm lưu vong này? Tô Nhiêu lắc đầu, nếu để chúng tôi ra mặt thì tổn thất sẽ rất thảm vọng. Hơn nữa những việc này không nằm trong phạm vi quản lý của chúng tôi. Những năm trước, Ám Long ký hiệp định với chúng tôi sẽ không quan tâm đến hoạt động của bọn họ. Bọn họ sẽ phải giúp chúng tôi ổn thỏa thế lực ngầm. Nếu như anh muốn loại bỏ đám tội phạm lưu vong này, chỉ có thể mời Dương Tâm đến giúp đỡ thôi, để cho cô ấy điều động Ám Long và Tu La Môn tới trấn áp. Phó Đức Chính duỗi tay gõ gõ bàn. Nếu anh ta nhớ không lầm, bây giờ người phụ nữ kia đang đến Manchester tham gia hôn lễ của anh trai cô nhỉ. Thế thì làm như vậy đi, vụ án tra đến bước này cũng xem như là hạ màn được rồi. Là tổ chức ngầm hùng mạnh kia đang thao túng một đám tội phạm lưu vong quấy rối, hợp tác khai thác dầu mỏ của các quốc gia vùng Trung Đông. Mướn muộn chuyện này, cô lập vùng Trung Đông. Thứ bọn họ muốn, toàn bộ là thị trường của Trung Đông. Chúng ta không thể đối phó với tổ chức hùng mạnh kia, chỉ có thể thui bớt nanh vuốt của bọn chúng, sau đó công bố với bên ngoài. Tôi tin sẽ có một ngày bọn chúng sẽ phải trả giá vì hành động của mình. Tôi nhiều nhún vai, trả giá này có lẽ phải chờ tới 10 năm, thậm chí là 100 năm. Dù sao người ta cũng tồn tại cấp bậc bá chủ một phương, không dễ dàng bị bắt giữ như vậy đâu. Phó Đức Chính thấy cô ta vẫn còn ăn vạ ở đây, rất không khách sáo nhắc nhở nói. Bây giờ đã có kết quả, nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành rồi. Tô tiểu thư, cô có thể về đại bản doanh của cô rồi. Phó Đức Chính, tôi nhiều hung hăng vỗ bàn một cái. Nào có ai qua cầu rút ván như anh không? Hơn nữa đám tội phạm lưu vong kia giờ còn chưa có diệt trừ được đâu. Không thể xem là nhiệm vụ đã hoàn thành. Dù sao em cũng không đi. Có đi, anh đi mà đi. Phó Đức Chính cũng không muốn làm nhảm với cô ta, đứng dậy đi luôn. Tô Nhiêu đã bị chọc tức tới bật cười, vội vàng vươn tay giữ chặt anh ta lại. Em sẽ không nói kích anh nữa, anh đừng có nóng giận, em đảm bảo chỉ cần đám tội phạm lưu vong kia được giải quyết rồi, em sẽ đi ngay lập tức. Lại 3 ngày sau khi Dương Tâm với Lục Gia Bách tham gia hôn lễ xong của mấy người Thẩm Thành, thừa dịp ngồi chuyên cơ tới vùng Trung Đông một chuyến, vào thời khắc Phó Đức Chính nhìn thấy Dương Tâm kia, anh ta hừ lạnh với cô vài tiếng. Dương Tâm có một chút buồn cười, lúc nào thì cô trêu chọc anh ta rồi nhỉ? Các bạn vừa nghe xong tập số 287 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.